kính bạch tất cả kính chấp tay niệm Phật ba lần. Nam mi mô Phật Bổn Sư Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2015, nhằm ngày 22 tháng 8 năm Ất Mùi, nên đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ tại tỉnh thất Pháp Thủy, chúng tôi xin chia sẻ đề tài Tiếu Vân. Kính thưa quý vị, Tiếu Vân nghĩa là gì? Vì sao tôi để nguyên cái tựa đề Hán Việt mà không dịch ra? Vì tựa đề này nó hàm hai nghĩa. Mà thiền sư á, đây là một cái bài thi tụng của thiền sư, ngụ ý chơi chữ nữa, và ngụ ý sâu xa ở trọng. Nếu dịch ra mình e rằng nó hơi dài, cho mình để nguyên cái âm Hán Việt rồi mình giải thích. Chứ thí dụ mình dịch ra nó dài vậy rồi để lên cái dĩa nghe, cái tựa đề nó dài cực kỳ lắm đó. Cho nên phải để nguyên là như vậy. Và nếu dịch ra thì nó như thế này: cười mây và mây cười, hai nghĩa mới đủ. Nếu cười mây không nó thiếu, mà mây cười nữa, nó gồm hai nghĩa vậy. Mây bị cười và bị mây cười, lạ không? Cái hàm ý rất là sâu xa. Cái tựa đề tiếng Hán thì chỉ có hai chữ thôi, nhưng mà dịch ra tiếng Việt tới 6 chữ. Cho nên mình không dịch là như vậy. Và chúng ta thử khảo sát coi tại sao nó như vậy, tại sao hay như vậy, tại sao có cái nghĩa sâu xa như vậy. Thì trước khi mà chúng ta đi sâu vào nội dung đó của bài thi tụng này á, chúng ta tìm hiểu về cái người viết nó đó. Thì người mà làm ra bài thơ này đó, đó là thiền sư Sở Thạch Phạm Kỳ, người Trung Quốc. Thì thiền sư này vào đời Nguyên, sống ở đời Nguyên, sinh năm 1296, mất năm 1370, tức là tương đương bên nước mình là thời đại của vua Trần Nhân Tông, ngang với mình. Thì thiền sư này sống cùng một thời, thời đại với Sơ Tổ Trúc Lâm, mà ngày này bên Trung Quốc, Sơ Tổ bên nước Việt Nam mình. Thì thiền sư họ Chu tự Sở Thạch, cho nên người gọi là Phạm Kỳ Sở Thạch là gì đó, giúp cái hiệu vô luôn. Về già hiệu là Tây Trai Lão Nhân, người xứ Tường Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc, nói pháp thiền sư Hành Đoan, đời thứ 24 hệ Nam Nhạc. Ngài trụ trì các chùa Phúc Trang ở Hải Diêm, Thiên Ninh ở Dương Châu, Bảo Quốc ở Bắc Kinh, Bản Giác ở Kiến An. Ngài có tác phẩm Sở Thạch Phạm Kỳ Thiền Sư Ngữ Lục, Tây Trai Tịnh Độ Thi. Thiền sư này cuối đời ngài xiển dương trong tịnh độ, cho nên ngài có cái bút hiệu là Tây Trai, và cái cuốn sách thứ hai của ngài tên là Tây Trai Tịnh Độ Thi. Là như vậy. Thì bài thơ này là của Hòa Thượng Trúc Lâm, ngài kết tập nó ở trong cái cuốn gọi là Nanh Vuốt Nhà Thiền. Khi chúng tôi làm cái công tác văn hóa đó, trong ban văn hóa, tôi thấy bài thi kệ nó hay, nên dẫn ra đây để giảng cho quý vị nghe. Thì xin đọc cái nguyên tác Hán văn ha, bằng cái âm chữ Hán như sau: Tiếu Vân, Sơn Trung Nhân Tiếu, Vân Lai Khứ, Kỷ Đồ Dục Lưu, Lưu Bất Trụ, Nhất Phiến Tây Hề, Nhất Phiến Đông, Dị Thùy Ngoại Tại, Thanh Tùng Thọ. Hữu thời quyền, bất luận cao đê tình cận viễn, hữu thời thư, nam bắc đông tây mạn thái hương, bổn từ vô tâm hư vấn tích, du dương tán mạng tùy phong lịch, Bạch y thương cậu nhậm tuân hoàng, phản tịch hoàng không hà xứ minh. Khứ khủng sân trung vân tiểu nhân, khu khu vị vị tẩu hồng trần. Đảng năng phong hạ tiện an lạc, sở dĩ thường tương vân dụ thân. Bây giờ mình dịch xuôi, chứ dịch thành văn xuôi, cho quý vị nghe. Thì cái tựa là cười mây và mây cười. Cười ha, mây bị cười và bị mây cười. Thì đúng là lại dịch sát là như vậy. Thì trong núi người cười, mây bay đến rồi mây bay đi. Mấy phen có người muốn giữ lại, nhưng nào giữ được. Một mảnh mây ở hướng Tây, một mảnh mây ở hướng Đông. Vì ai mà mây lại treo, ngay cái tội cùng xanh. Mây có khi co cụm lại, chẳng luận cao thấp chỉ xa gần. Mây có khi duỗi ra khắp bốn phương, Nam Bắc Đông Tây, đầy trời rộng. Mây vốn tự không tâm, nên xin người thôi hỏi dấu nhớ. Tùy theo sức gió mà mây bay xa, soi mang mát và biến hiện ra nhiều dạng như áo trắng, chó xanh, rồi mặc sức tung vật. Ở đây mình chú thích một chút về áo trắng, chó xanh. Cái từ này là tiếng Hán, nó là bạch y phân cẩu. Thì cái từ này, cái nghĩa đen nó là cái áo trắng, cái chó xanh. Nó rút từ ở đâu ra? Của nhà thơ Đỗ Phủ ra. Thiên thượng phù vân như bạch y, tư tu cải biến như thương cẩu. Có nghĩa là trên trời mây nó nổi như áo trắng ha, mình thấy mây trắng đó, nó nổi như áo trắng. Thì khoảnh khắc đó, trong một phút chốc, nó biến thành áo xanh, thành con chó xanh. Nó thành nói thương cẩu là con chó màu xanh. Thì cho nên người ta, hoặc là người ta dùng cái từ này để chỉ cho cái gì? Cái việc đời nó biến quá, nó vô thường, đúng không? Như mây trên trời đó, nó thay đổi, đổi dạng quá, là như vậy. Rồi cuối cùng thì mây làm sao? Nó lặng lẽ, nó tan biến vào hư không, tìm không có thấy dấu vết, phải không? Chứ đâu phải nó còn hoài đâu. Rồi, lại nghe rằng trong núi mây cười người, thế gian quá bận rộn, cứ mãi chạy đuổi theo hồng trần. Mây bảo rằng chỉ hãy buông sáu trần xuống thì thường được an lạc. Cho nên các ngài thường đem mây để dụ cho cái tấm thân này đây. Đó là cái ý nghĩa của bài thơ này, dịch ra tiếng Việt xuôi nó như vậy. Bây giờ mình dịch ra thơ ha. Rồi cái mình mới giảng cho vậy nghe, giảng từng đoạn. Thơ thì nếu dịch cười mây thì nó thiếu cười mây và mây cười mới đúng. Thành ra năm chữ. Bông trời nở trắng, đỉnh đồi xinh, người cười muốn hái chẳng cội nhành. Đó đó bền bồng theo cánh gió, vì ai ghé đậu ngọn tùng xanh. Lên cao xuống thấp vốn xa gần, thoáng xa gần, đến đi hờ hững vốn vô tâm. Trời xa điên biết đâu bờ bến, về không lặng lẽ dấu phù vân. Tìm nào đâu thấy chỉ ngại ngùng, mây núi đùa triêu khách long đông. Như bóng chim hồng tung cánh bụi, thoát lạc thân tâm về mênh mông. Kính thưa quý vị, đọc qua toàn bộ bài thơ thì chúng ta thấy điều gì? Thì chúng ta thấy ngài Phạm Kỳ Sở Thập đó, dùng từ mây để chỉ cho cái thân ngủ ấm, đúng không? Cái thân năm ấm này nè. Thì cái hiện tượng này nó giống như ở đâu? Giống như trong Chứng Đầu Ca thì Sư Huyền Giá cũng có nói ngủ ấm phù vân không khử lai. Có nghĩa là cái thân năm ấm này nè, nó như mây nổi vậy đó ha. Tức là nó bay qua bay lại một cách như quyển như thôi, nếu là không có thật, không khứ lai, nghĩa là nó bay tới bay lui mà nó rộng không thật. Đó là muốn dụ cho cái người giác ngộ đó mới thấy được như vậy. Chứng đạo mà, cái người chứng đạo thấy vậy đó. Còn mình thì thấy làm sao? Thấy thân này sao? Thiệt bon. Mình thấy thân 50-60 kg thiệt. cái khác giữa cái bậc tu hành giác ngộ với người phàm phu là chỗ đó. Khác ở năm chữ, cũng đều là thân nguồn ấm hết, nhưng mà thiền sư thì thấy nó là phù vân không khứ lai năm chữ, còn mình thì thấy thiệt khá nhiêu đó thôi. Tức là cái người giác ngộ thì thấy nó như đám mây thôi. Cho nên cái từ tiểu văn ở đây, dự văn ở đây, mây này nè, là chỉ cho thấy của thiền sư. Thiền sư thấy cái thân của thiền sư như mây đó. Còn mình đâu thấy được như vậy đó. Mình thấy thân như mây thôi. Mình chấp thật nó dữ lắm, cho nên mình khổ. Thì đời đời dưới đây giải thích mình sẽ nói. Thì chúng ta thấy ở trong bài thơ này có hai trường hợp, hai cái khổ thứ đầu đó, thì đó là người đời cười thiền sư, cười thiền sư. Rồi cái thở khô cuối đó, thiền sư cười người đời. Ngược lại, cho nên nãy nói là cười mây, rồi cuối là mây cười, mây cười lại. Đúng không? Mà tại sao cười mây? Tức là thiền sư bị người đời cười. Tại sao? Nè, có nghĩa là người đời họ nhìn thấy người tu, người tu thường ở trong núi tránh xa thế tục thì không có được hưởng ngũ dục lạc gì hết, ăn chay ăn lạc ở trong núi vắng vẻ không có ai hết trơn, thì người đời họ mới cười nó trời dại dột, không biết hưởng thụ ngũ dục lạc, đúng không? Cười là cười thì sẽ như vậy. Rồi họ lại ví dụ họ mời thỉnh như hồi xưa, hồi xưa tứ tổ đạo tính ngũ tổ cái năng vậy, mấy ông vua mấy bà hoàng hậu không có mời ra triều đình, nhưng cái ngày không có đi, không đi thì cũng bị người đời cười ngu, không chịu đi ra ngoài triều đình, ngoài kinh đô để người hưởng thụ sung sướng, cứ ở trong núi hoài. Cho nên dưới con mắt của người đời họ nhìn người tu, họ nó chê người tu là dạy dỗ dạy dỗ thì không biết hưởng ngũ dục lạc, đúng không? Ở đây người ta ở đây câu đầu nói vậy. Và người đời muốn níu kéo, ví dụ ở trong cung kéo về hoàng cung mà cái ngài không chịu, thì níu kéo mình níu kéo không được, cái ngài nhất định không đi mà, không đi. Tứ tổ đầu tính á, ngài trong núi Tư Không, thì vua sai sứ giả vô thỉnh ngài ra kinh đô, thì ngài nói thôi tôi cứ đi, thì sứ giả nó không được, không đi là mệt lắm á, vua cũng trị tội. Thì thiền sư đưa cái đầu ra, nó nè chặt cái sách gì cho nên về kinh đô đi, sứ giả đâu bây giờ sứ giả mới quay về kinh đô báo với vua biết là thiền sư không có chịu đi ra rồi kinh đô, rồi thiền sư mới đưa cái đầu cho chặt cái đó. Thì ông vua ông sợ quá, lúc đó ông mới kính trọng, mới phục người tôi. Chứ ban đầu thì muốn làm áp lực, đúng không? Níu kéo bắt buộc thiền sư phải phục tùng mình, nhưng thiền sư nhất định không có phục tùng, không đi. Đâu gì thấy cái chỗ mà yêu bằng muốn níu kéo mình thì không được là như vậy. Tại vì thiền sư như mây vậy, không ai có thể nắm bắt họ được. Rồi vì sao ghé đầu cội tùng xanh? Là tại sao thiền sư lại ở cội tùng xanh là sao? Mây á, mây nó đậu trên ngọn tùng nhớ. Đây là một hình ảnh rất là hay nè. Dụ cho cái gì vậy? Hồi xưa đó, trong khoa học cổ điển đó, thì cây tùng đó, cây bách xanh đó, xanh tươi, là dụ cho người quân tử hoặc là bậc tu hành chân chánh, người có tiết tháo, có ý chí kiên cường, trong sạch, để dụ cho người tu, cho người quân tử. Mà tại sao cái bậc tu hành lại trong cái đám tùng xanh như vậy? Thưa tùng xanh ở đây là chỉ cho cái gì biết không? Cần hàm cái nghĩa là tùng lâm, tự viện, những cái ngôi chùa. Thì xưa phải ở trong chùa, ở trong cái nơi vắng vẻ, ở trong núi, để làm chi vậy? Để hóa độ tăng ni, đúng không? Vì tăng ni mà phải thể hiện ở nơi chốn già lá. Thì cái câu này may nghĩa như vậy. Vì ai ghé đầu bằng tùng xanh là như vậy, là vì tăng ni mà các vị thị hiện ha ở trong chốn già la để giáo dưỡng họ là như thế. Ở đây mình sẽ giải thích lên cao xuống thấp, thoáng xa gần, đến đi hờ hững vốn vô tâm. Tức là sao? Là các vị thiền sư đó, bằng cái tâm thái bình đẳng của mình, vô tâm, tùy cơ mà thiền sư giáo hóa, chứ không có nhất định, không nhất định ở một hình thức nào đó, không nhất định ở một lời nói nào đó. Lời nói rất là biến hóa, rất là linh động, ngôn ngữ luôn. Cho nên các ngài nói ta không có pháp thật cho người. Tức là những lời ngài buông ra đó, ngài coi nó là phương tiện thôi, đừng có cho nó là thật, rồi bám víu vào đó. Nó là tùy bệnh cho thuốc mà thôi. Giống như mây, mây có khi ở thấp ở cao, ở xa ở gần, đúng không? Chứ mây đâu có đâu giờ bộ ở một chỗ trên trên trời đó. Cái gì có nhìn thấy đám mây nào mà ở ngoài trên trời một chỗ không? Không có, nó thay đổi mà. Cho nên ở đây thì sư vừa để chỉ cho cái cách giáo hóa của ngài, ngài là như vậy. Có khi nhắc ngài có cụm lại như hoàn cảnh sỏi không cho phép, thì các ngài rút vô rừng núi tự lao động mạng thì tránh được những cái tai họa. Ở Trung Quốc có 4 lần pháp nạn mà các thiền sư thấy thiền tông của chúng ta đều qua được hết. Tại vì các ngài không có bị lệ thuộc vào cái cuộc sống ở kinh đô, không lệ thuộc, cho nên các ngài đều qua được. Mình kể 4 cái pháp nạn đó sơ qua cho quý vị thấy. Thì Bắc Ngụy Thái Võ Đế diệt Phật năm 444, đó là một. Bắc Châu vua Võ Đế diệt Phật năm 577, đó là hai. Đường Võ Tông diệt Phật năm 945, và thứ tư là Ngũ Đại Hậu Châu Thế Tông diệt Phật năm 955. Đó là 4 lần ở Trung Quốc xảy ra cái tệ nạn là phá Phật, tức là dẹp bỏ chùa chiền, bắt tăng ni phải hoàn tục. Nhà nổi cộm hơn hết là cái lần thứ 3 Đường Võ Tông năm 945. Thì năm nay, năm đó đó, các thiền sư á, nhất là tổ Bách Trượng, tổ Bách Trượng mà mình đưa học Thanh Quy Bách Trượng, thì tổ sống trước cái thời đại đó, hình như tổ biết trước làm sao, tổ mới bày ra cái việc gọi là một ngày không làm, một ngày không ăn, đúng không? Bắt chư tăng phải lao động, rút lên núi, ở núi Bách Trượng, quý vị biết núi Bách Trượng không? Mình có đi qua bển, cao kinh, cao 1000 trượng, thiệt là cao. Ở trên đó cái đỉnh núi nó bằng như vậy, mình có qua tới nơi luôn. Cái chùa nhiều lắm, nhà nước Trung Quốc làm là lớn lắm. Thì trên đó có ruộng đó, trên đỉnh núi mà có ruộng lại đó, làm ruộng đó. Cho nên ngài chủ trương như vậy. Cho nên sau ngày khi mà cái pháp nạn này nó xảy ra đó, thì chư tăng tu theo thiền tông yên ổn rồi, vì không lệ thuộc kinh tế của nhà nước, nhà nước có nuôi. Cho nên nhà nước dẹp thì cũng không sao chứ. Có cơ sở tự túc á, vẫn sống được, vẫn tu và bảo vệ được chư tăng, ông vua không có đụng tới được. Trong khi đó các chùa ở dưới núi á, kinh đô á, đều bị dẹp hết trơn. Tất cả là quý vị biết hồi cái thời đó đó là 265.000 vị tăng, đông như vậy, vì nước Trung Quốc nó lớn lắm. Rồi 44.600 ngôi chùa, ông vua này ông dẹp sạch hết, ông chùa rất ít thôi, giờ là 1-2 ngôi chùa. Ông bắt tăng ni hoàn tục. Nhưng mà bên thiền tông chúng ta là nhờ tổ Bích Trưởng á, giống như tổ biết trước, tổ chuẩn bị sẵn cho chư tăng trên, bắt lao động, bắt làm ruộng rồi đó, xây những cái tự viện ở trong rừng trong núi, ông vua không có đụng cái đó, để nguyên vậy luôn. Nhờ vậy bên thiền tông mình còn nguyên, còn nguyên hay vậy. Rồi những thiền sư đó cũng biết thích nghi với thời đại, những thiền sư trong cái thời kỳ phá Phật đó cũng biết thích nghi với thời đại. Ngoài cái việc con cụm lại, các ngài còn thay đổi hình thức. Có những vị không làm ruộng thì các ngài đi buôn bán, rồi bán mấy cái đồ cho phép á, trong đạo Phật cho phép, như bán dầu nhé ngài. Có một thiền sư, ngài tên là thiền sư Đại Đồng, hiểu là đầu tử, ngài nói đầu tử. Ông già này vui lắm, ông chuyên môn đi bán dầu. Vì nhà nước không có nuôi nữa, hồi xưa tất cả tăng ni phần lớn nhà nước nuôi, nên nhà nước có quyền dữ lắm. À, và khi nhà nước không chịu nuôi nữa là phải đói, là phải hoàn tục. Ông già này ông không hoàn tục, ông đi bán dầu, có lẽ ông bán dầu mộng đó. Đó ông sống. À, thì ông già này á, một hôm á, à, ngài mới gặp thiền sư Triệu Châu đi ngoài giữa đường á, Triệu Châu mới hỏi, thì à, ngài nói đây có, ngài xòe cái tay ra ngài nói nè, ít mè ít dầu đây. Thì Triệu Châu nói thôi bây giờ tôi muốn hỏi thế nào là đầu tử thôi. Thì ngài đại đồng mới nói giờ đi về núi với tôi, anh lên chảnh nói chuyện. Thì Triệu Châu mới lên chỗ ngài ở đó, ngài trên núi đó. Thì hai người mới về tới nơi. Thì tới nơi cái Triệu Châu mới nói nghe danh đầu tử đã lâu mà thấy sao không có gì nổi bật hết trơn. Thầy thấy ngài bán dầu á, không gì hay. Thì ngài đầu tử mới nói tôi cũng vậy, tôi nghe danh Triệu Châu rất là lâu rồi ha, tôi thế ra cũng có gì, cũng là người tầm thường. Cái Triệu Châu mới hỏi thế nào là đồng tử, nó hỏi ngài đại đồng. Thì ông già này ông mới giơ cái bình dầu đó, nói dầu dầu dầu dầu, đó là ông nói về cái giao phong của ngài, ngài tự giới thiệu giao phong của ngài, hay lắm à. Cái câu mà dầu dầu đó rất là hay, giơ bình dầu lên nó dầu dầu. Thì Triệu Châu chịu. Triệu Châu là thiền sư cả lối không gì, nhưng mà thường nổi danh lắm. Thì khi đại đồng đáp như vậy đó, thì nhà Triệu Châu gặp đầu. Đó là một trường hợp ha. Tức là ở đây mình không có bình về cái công án đó làm chi, mình chỉ dẫn ra cho quý vị thấy rằng người tu á biết thích nghi với hoàn cảnh, như ngài đại đồng đầu tử ha. Người ta không cho mình ở yên mình tu đúng không, tức kinh tế hết, thì giờ mình đi bán dầu mình sống có sao không. Phật cho phép mà bán đồ chai chứ đâu có gì đâu, dầu này chắc dầu đậu nành. Rồi cái đó là một thiền sư đó, thiền sư này tên là thiền sư Niết Bàn, cũng ở trên núi Bách Trượng, tức là cũng kế thừa thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, cái người mà lập ra cái thanh quy và tạo ra cái sống cho các thiền sinh đó, tức là bắt phải làm ruộng. Thì ngài Niết Bàn này này, ngài ở trên núi Bách Trượng, ngài cũng dẫn chư tăng đi làm ruộng theo cái truyền thống của thầy để lại. Thì một hôm á, ngài ra trước chúng rồi nói đại chúng bây giờ đại chúng đi theo ta đồng làm ruộng, xong về ta nói cái ý nghĩa Phật pháp cho nghe. Cái đại chúng vâng lời. Thì sau khi ra ruộng làm xong á, cái trở về, cái đại chúng yêu cầu nãy hòa thượng hứa làm ruộng xong rồi thượng nói cái ý nghĩa Phật pháp cho tôi có nghe, thì xin thỉnh ngài nói. Thì ngài Niết Bàn á, ngài mới đang ngồi lên trên này nè, bước xuống ngài giang hai cái tay này. Thì đứng nhà gian hai thằng rồi cái ngày lên bàn ngày ngồi lại, cái đại chúng nói ủa sao thầy không nói với trơn à, cái ngày đó tôi nói rồi đó. Gian hai cái tay ra là nói rồi đó, là dạy rồi đó. Dạy chưa, dạy rồi, thiền sư là như vậy đó, dạy rồi đó. Cho nên ở đây muốn nói cái cách mà thiền sư con cụm là như vậy, giống như mây đó khi mà nó co lại ha, là như vậy. Tức là thiền sư khi chưa gặp thời đó thì dạy đạo với cái phạm vi nhỏ thôi, nhỏ thôi. Rồi khi nào mà trải rộng ra như mây cũng trải rộng ra, đó là khi gặp thời ha, nhà nước cho phép thì sao, làm quy mô, làm lớn ra. Đây trường hợp làm quy mô là thiền sư Quy Sơn Linh Hữu. Thì cho Quy Sơn Linh Hữu đó, ngài cũng sống vào cái thời pháp Phật này đây, nhưng mà ngài tuổi thọ ngài dài hơn, tức là cái thời mà pháp nạn hồi xưa đó thì nó xảy ra vào năm 841-845 ở bên Trung Quốc, và thiền sư Quy Sơn Linh Hữu thì sinh năm 771, mất 853, cho nên ngài sống cái tuổi thọ ngài đó sống qua khỏi cái ông vua pháp Phật này. Cái ông vua này đó, ông vua Đường Hóa Tông này, ông ban cái pháp lệnh phá hoại Phật pháp á, được có chừng 7 tháng thôi, khi ông vừa ông ban bố cái sắc lệnh mà dẹp chùa Bắc Tăng Ni Hoàng Tục ha. Thì sang tháng thứ 7 đó thì ông lại bị bệnh, bệnh nặng, rồi ông băng hà, tức là mất. Cho nên cái thời gian mà chư Tăng Ni chịu khổ cũng không có lâu. Tuy nó manh nha từ năm 841 tới 5 năm này, tức là họ âm mưu phá Phật tới 5 năm, nhưng mà khi thực hiện thì trong có 7 tháng thôi, 7 tháng thì ông vô vì bệnh không mất. Người ta sắp đặt cái mưu đó, họ cấu kết, triều đình cấu kết với những người tu bên đạo gia, tức là bên tu tiên á, à nặng họ phá bên Phật pháp rồi. Nhưng mà khi thực hiện được có 7 tháng là vua bị bệnh nặng rồi mất. Rồi khi ông vua con lên ngôi đó, ông cho khôi phục lại hết, cho chư tăng ni vô tu lại hết, mấy trăm ngàn tăng ni tu lại được hết, rồi 40 mấy ngàn ngôi chùa đó đều khôi phục lại hết. Và rất may khi đó ngài Linh Hữu đó, ngài vừa kêu bằng cái xuống núi để mà giáo hóa chúng sinh. Bây giờ mình sẽ kể lại cái giai thoại ngài đi lãnh lãnh chùa, chứ nói lãnh chùa thật ra cũng không đúng đó. Ngài khai sơn thì đúng hơn. Tức là như thế này, thì sư Linh Hữu là đệ tử của tổ Bá Trụ Hoài Hải. Nghe bà Hải là nãy mình nói đó, ông là bày đặt ra cái chuyện mà lao động đó ha, mình cho chư tăng sống đó. Thì sư rất là hay biết trước á. Thì sư ở núi Bách Trượng, thì quý sơ này cũng trong cái hội đó làm diễn tọa trong đó. Diễn tọa tức là cái gì, quý vị biết không? Tức là người nấu cơm nấu nước á, nấu cơm nấu cháo cho đại chúng ăn, rồi diễn tọa. Khi pháp hội của ngài Bích Trượng đang văn quá như vậy, thì có một vị tên là Tư Mã Đầu Đà. Cái vị này là ông thầy chùa mà ổng thông về tướng số ha. Ông từ phương xa ổng tới, ông nói bạch hòa thượng, con tìm ở bên kia thì có một cái ngọn núi tên là núi Quy, tốt lắm, có thể giáo hóa được 1.500 người. Thì tổ Bích Trượng mới hỏi, như ta đây có thể qua đó được không? Thì Tư Mã Đầu Đà mới nói, dạ không được. Thì thiền sư Bích Trượng nói, tại sao vậy? Thì Tư Mã Đầu Đà nói, cái núi kia là núi thịt, hòa thượng là người xương, ở nó không có hợp. Nếu mà thượng qua đó ở chúng không tới 500, đừng nói tới 1.500, 500 ký còn không ra. Cái tổ mới hỏi, vậy chứ ai đi qua đó được trong chúng của ta? Thì Tư Mã Đầu Đà mới nói, hòa thượng kêu những cái người nào giỏi trong chúng ra đây cho con coi, con chấm được thì đi được. Thì lúc đó có một cái vị gọi là đứng đầu trong chúng, gọi là thủ tọa đó, là tên là Hoa Lâm Huệ Giá. Thì tổ Bích Trượng mới kêu ông đó ra. Thì Tư Mã Đầu Đà nói, do ông đi, ông đi trước mặt tôi, đi qua đi lại, rồi tặng hắn vài tiếng nữa coi coi. Thì thủ tọa Hoa Lâm mới đi tặng hắn. Thì Tư Mã Đầu Đà lắc đầu, không được, không chịu. Gây hỏi sư tổ Bích Trượng, còn ai nữa không? Thì tổ Bích Trượng nói, còn ông Điển Tọa, để kêu Điển Tọa ra, tức là ngài Linh Hữu. Vừa Linh Hữu vừa bước ra, Tư Mã Đầu Đà thấy chấm liền, ông này chủ nghi sơn. Chủ nghi sơn mới vừa thoáng thấy thôi, không cần đi tới đi lui tặng hắn như thế, vừa thoáng thấy cái bóng là biết rồi. Thì tối hôm đó tổ Bích Trượng mới kêu Linh Hữu tới, dạy ngày mai con phải khăn gói quả mướp đi qua cái lãnh cái núi đó nha. Thì mới dạy cho ngài ha, truyền trao được cho ngài. Sáng ra ngày Hoa Lâm, ông thủ tọa đó, ông mà bị chê đó, ông nói, bạch hòa thượng, con là đứng đầu trong chúng mà sao hòa thượng không chấm con mà chấm kêu Linh Hữu đi? Thì tổ Bích Trượng mới nói, thôi được rồi, giờ để giải quyết vấn đề này đó, giờ tôi ra một cái cuộc khẩu thí, khẩu thí ngắn thôi, ai đáp được thì người đó đi ha, đi lãnh núi. Thì Hoa Lâm chịu cái điều kiện. Thì tổ mới chỉ, thì thường ở trên cái bàn của tổ đó có mấy cái tịnh bình, đúng không? Cái tịnh bình, cái chậu hoa với cái tịnh bình đấy nữa. Thì tổ Bích Trượng mới chỉ cái tịnh bình, hỏi cái này đó không được gọi là cái tịnh bình thì gọi là cái gì? Thì Hoa Lâm mới nói, không thể gọi là khúc cây lũng, Thì tổ trưởng không nói gì, tổ trưởng quay qua hỏi Linh Hữu: nhà ngươi gọi cái này là cái gì? Không gọi là cái tịnh bình thì gọi là cái gì? Thì nhà Linh Hữu mới đi tới sát bên cái bàn đó, vô chân đá cái tịnh bình văng xuống đất. Thì lúc đó tổ trưởng nói: ồ, cái ông thủ tọa này nè đã thua cuộc cái trái núi quy rồi. Tức là cái quy sơn nó thuộc về Linh Hữu rồi, đây Linh Hữu xuất sắc, xuất cấp, không có đáp, rồi dùng một cái hành động nha, biểu hiện là mình đủ tư cách để trụ trì cái núi quy. Sao kỳ vậy quý vị biết không? Sao đá cái tình hình dân xuống đất mà lại được chấm là đi trụ trì? Không biết rồi, không biết rồi. Thầy thành kể rồi quý vị sẽ biết. Nói đi trụ trì cho nó quay, chứ khi qua bên núi quy là cái gì? Không có cái chùa nữa chứ. Rừng sống, rừng cây, cột beo rồi không? Đó, ai đủ bản lĩnh nữa đó. Nếu không gan dạ, không bản lĩnh, không thể trụ trì được. Thí dụ Hoa Lâm ông thủ tọa đó ha, ông đứng đầu chúng đó. Mà thí dụ ông thích đi mà cho ông qua bển, ông thấy cái kiểu đó là ông trở về bách trượng liền. Ông không dám mà. Người phải gan dạ. Mà cái gan dạ để biểu hiện ở đâu? Đá ngã tình mình, đúng không? Mình nhát nhát sức mấy mình dám đá ngã tình mình, đúng không? Giữa ông thầy của mình, ông ngồi đó, mình dám vô chân mình đá. Nhưng mà Linh Hữu dám, một cách biểu hiện. Nó siêu việt ngôn ngữ mà. Người kiến tánh mới làm nổi cái điều đó. Và kiến tánh thì mới đủ sức đi trụ trì. Nhớ vậy. Đi trụ trì trên đó không có con cái chùa nào, không có nhà dân luôn, rừng núi cọp beo không. Từ ngày qua bên đó nữa, người đi một mình thôi, tổ sai qua một mình thôi, ăn không có cái gì ăn hết trơn. Ngày phải lượm trái cây đó, hạt dẻ ngày ăn. Người áo quần đâu có, kiếm lá cây đó mà chầm lại mặc. 7 năm như vậy. 7 năm như vậy kinh không, chứ không phải vài tháng, 7 năm mà ngày chịu nổi, sống nhăn chết đói gì đâu. Nà, cái gì mới thấy cái hành động mà đá ngã tình mình là phải tay xuất sắc, kiến tấn mới làm nó. Và kiến tấn thì mới đủ khả năng ở trong rừng núi như vậy. Ăn có cái thân này như nó mây nổi nó thì ở quá nữa. Chứ mình thấy cái thân này thiệt á, là mình phải chạy xuống thôi, và chạy về bách trượng thôi, kiếm cơm ăn. Đúng không? Bây giờ kiếm cơm ăn thôi, ở trên núi đâu có nhà ăn đâu, không có mặt lắm. Thì sau 7 năm đó ngài mới nghĩ rằng: ồ, mình ở trên đây lâu quá, mà thầy kêu mình ở đây để quá độ chúng sinh, mà giờ không có ai quá độ làm sao. Bây giờ mình đi xuống núi, xuống chân núi á, coi có ai không, mình dạy họ. Thì ngài đi trên đường này, từ trên đỉnh ngài đi xuống, toàn cột beo nó chặn ngang này. Thì ngài mới nói với nó: thôi bây giờ á, tụi con á, nếu để chỗ núi này cho ta giáo hóa á, thì tụi con đi chỗ khác à. Chứ tụi con ở đây ai dám lên đây? Không dân nào dám lên đây, rồi ta giáo hóa ai bây giờ? Còn nếu không chịu á, thì thôi ta này ăn thịt ta cái cho rồi đi. Đó, hai điều kiện. Thì mấy con cọp, mấy con mèo nó nghe nói vậy á, nó rủ nó bỏ đi hết trơn. Nhưng chứ núi khác nó đi qua đó nó ở, nó nhường cái quy sơn là cho nhà Linh Hữu. Kể từ đó ha, dân chúng lên rất là đông, cất chùa cho ngài luôn, cất nhà chùa rất là lớn. Rồi có một ông quan Liên Sói, tên là Liên Sói Lý Cảnh Nhượng, ông mới về tâu với vua ban cái hiệu cho hiệu chùa tên là Đồng Khánh, tên Đồng Khánh, cái chùa ngài đầu tiên. Rồi kế đó là ở bên bách trượng, tổ bách trượng mới sai thì sư Đại An đi qua, dẫn theo 5-10 người qua phụ. Ngài có chùa đó phụ. Thì Đại An mới nói: sư huynh à, tôi qua đây đó giúp sư huynh ha, hiện giáo hóa chúng sinh. Tôi phát nguyện làm đầu bếp, nấu cơm nấu cháo, chừng nào mà tôi hết nấu được thì thôi. Tức là phục vụ ha, cho sư huynh để giáo hóa chúng sinh. Thì lúc đó thiền học đó, đại thạnh vậy. Dưới trướng của ngài Linh Hữu này là 1.500 chúng, còn đông hơn ông thầy, đông hơn tổ bách trưởng, rất là thật. Đó, quý vị thấy, mây mà trải rộng ra là như vậy. tức là tùy cái hoàn cảnh. Khi mà nhà nước cho phép á, à, thì mình văn hóa, đúng không? Mở rộng đó, như vậy. Đó là chúng ta nói về may mà như bằng co cụm lại ha, mà may mở rộng ra. Rồi bây giờ lên cao xuống thấp nè. Thì xuống thấp á, có nghĩa là làm những cái nghề hạ tiện, bình dân, giống như ngày đầu tử hồi nãy, đúng không? Đầu tử hồi nãy, khi nhà nước không cho phép mình tu ha, thì mình đi làm những cái nghề để mình kiếm sống, mình buôn bán cho phép, tức là trong nhà Phật cho bán dầu rồi chẳng hạn. Như hồi xưa thầy Thiện Trung quý vị biết không, thầy Thông Hiếu á, chùa Đầu Huệ đó, thầy cũng ép dầu người sống đó, năm 76 á, 75 76, thầy Đầu Huệ là chuyên ngôn nổi tiếng là ông thầy ép dầu á. Bên Đình Chiếu cũng có, nhưng mà không có nổi danh bằng thầy Đậu Huệ. Thầy Đậu Huệ là ông thầy ép dầu á, nổi tiếng. Tức là mình trồng đậu phộng xong á, đưa qua thầy, thầy có cái máy ép dầu. Ngày giống như thiền sư Đại Đồng Đồ Tử đó, mình kể mình như vậy. Rồi lên cao là sao? Là thí dụ như được vua quan ủng hộ nha, đây là nó vinh hạnh à, được cái bậc cao sang quyền quý như vua quan rồi đó giúp mình. Thí dụ như ai, như Ngọc Lâm Quốc Sư là thầy của Vua Thuận Trị và nhà Thanh bên Trung Quốc. Mình kể dài về tiêu biểu thấy. Thuận Trị hoàng đế đời Thanh có một hôm đặc biệt gọi Ngọc Lâm Quốc Sư vào cung. Thì ra ngài cũng sống ở núi rừng thôi, ở chùa ở núi rừng, nhưng mà vua vời vô cung. Đến chi vậy? Đang vua họp đạo mà. Vua mới hỏi ngài: trong kinh Lăng Nghiêm có chỗ nói thất xứ trưng tâm, tức là bảy chỗ gạn tâm đó. Hỏi tâm ở chỗ nào? Bây giờ xin hỏi tâm ở bảy chỗ hay không ở bảy chỗ? Ông vua đem ngay câu trong kinh á và hỏi thiền sư. Thì Ngọc Lâm Quốc Sư mới đáp: tìm tâm tròn không thể được. Đáp rồi đó. Ông vua hỏi tiếp: người ngộ đạo có còn mừng giận buồn vui không? Ví dụ quý vị hỏi thiền vậy, thiền trả lời sao? Nó hỏi như thôi. Thì Ngộ Lâm Quốc Sư không có trả lời. Ngài hỏi ngược là: thế nào gọi là mừng giận buồn vui? Hay rồi, chỉ hỏi ngược. Làm sao gì nữa không? Nó đâu có thật đâu. Ý đây cũng nói là nó không có thật. Mừng giận buồn vui nó là vọng tưởng, nó là những cái trạng thái tâm lý, nó không có thật. Nghe? Thật tìm tâm không thấy được. Nó là những trạng thái tâm lý, nó không có thật đó. Tìm không có được. Ông vô hỏi tiếp: núi sông thế giới từ vọng niệm sanh, nếu dừng vọng niệm thì núi sông thế giới có không? Thì sư đáp: như người ngủ mộng tỉnh dậy, việc trong mộng có hay không? Gì trong mộng có không? Nói có cũng không được, rồi nói không cũng không được. Nó phải nói làm sao? Dài nói được. Vậy trong mộng có không? Có không? Dài đáp thử cho mình nha. Thiền sư á, thì ông hỏi ngược ông vua thôi. Như người ngủ mộng tỉnh dậy, vậy trong mộng có hay không? Hỏi ngược ông vua. Giờ thí dụ quý cô lòng vô, quý cô nói thử có hay không? Vậy trong mộng có không? Cái này mình đã hỏi cái gì không? Đặc biệt thiền sư không có trả lời trực tiếp, chỉ hỏi ngược trong vua ngộ thôi. Vì khi hỏi vậy, vậy vua cũng nhận ra liền. Hỏi gì trong mộng có hay không, ông vua cũng nhận ra liền à. Rồi ông vua mới hỏi tiếp: làm sao dụng công? Khoanh tay không làm. Thế nào là lớn? Ánh sáng 14 bề che ngăn cách ở trên dưới. Bây giờ quý vị có thể nhốt ánh sáng được không? Đâu được. Nó đặt ý của nó được. Có nghĩa là nó lớn, đúng không? Bản lai nhiệm vụ làm sao tham? Như lục tổ nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chính khi ấy cái gì là bản lai nhiệm vụ? Toàn là đặt ngược vấn đề là hết. Cho thiền sư đặt lại ông vua tự khám phá rồi. Sau đó Thượng Trị Hoàng Đế gặp người khác liền nói: ta bàn luận Phật Pháp với Ngọc Lâm Quốc Sư, tiếc rằng ta biết Ngài quá muộn. Tức là Ngài quá trời hay, đúng không? Gặp Ngài muộn quá, phải gặp sớm quá hay. Quá hay. Mà quý vị có biết ông vua Thượng Trị này là ai không? Là ông vua tu hành theo Phật Pháp mình đó. Rất là có công phu, rất là dày công. À, ông biết Phật Pháp rất là lâu, ông tu theo Phật rất là lâu. Ông có làm những cái bài kệ khen Chư Tăng, và ông nói về cái thân phận của ông như thế này: hoàng kim bạch ngọc không là quý, chỉ có ca sa có mặt thai. Trong năm 36,000 ngày, chẳng bằng làm tăng nửa ngàn rảnh. Hoàng bào đổi được cà sa tía, bởi tại năm xưa một niệm sai. Ta vốn Tây Phương một nạp tử, cỡ sao sanh tại nhà đế vương. Tức là ông vua này đó, ông tu, ông thấy được kiếp trước không? Vua Thượng Trị này hay vậy đó. Ông nói ông rồi kiếp trước không á, ông ở bên Việt Nam mình nè. Ông là một ông thầy tăng, ông thầy chùa, ông ngoài Bắc á, tôi đâu có chùa ngoài Bắc á. Rồi cái kiếp mà ông lộn lại đó, ông làm vua bên Tàu, bên nhà Thanh bên Tàu. Cái người ta nói làm sao chứng minh được, làm sao chứng minh lời của ông vua nói là đúng được. Thì ông vua nói dễ ợt, giờ ông qua tới cái chùa bên Việt Nam ha, tới cái giếng nước đó, đó lấy cái nước nó về đây cho ta, trên vai ta còn mấy cái chữ nữa, lấy nước nó rửa là bay đi liền. Chứ ông tắm mấy cái người cung tần mỹ nữ rửa vào á, kỳ ông không có bay được mấy cái chữ trên vai ông. Cái vai là những chữ này nè: ông tăng, từ trước là một ông tăng. Và cái nước giếng chùa nó xối lên một cái nó trôi đi liền, chứng tỏ là ông là ông thầy chùa, khi trước là ông thầy chùa. Cho nên Ngài mới nói nè: ta vốn Tây Phương một nạp tử mà, cớ sao sinh tại nhà đế vương. Ông biết được hồi xưa ông tu, nhưng bây giờ để làm vua. Và ông vua này đặc biệt rất kính mộ Ngọc Lâm Quốc Sư. Thì chúng ta có thể suy ra mà biết rằng Ngọc Lâm Quốc Sư là một vị cao tăng có phong cách rất là hay, rất là đẹp. Bình thường Ngài thích yên tĩnh, không thích nói chuyện. Chỉ khi nào Hoàng đế hỏi Phật Pháp, Ngài cũng nói ngắn gọn, chẳng muốn nói nhiều. Thấy không? Ngài chỉ hỏi là ông vua thôi, làm cho người ta cảm đến một lời trong thiền môn không phải dễ. Là ông gì thấy cái cách nè, khi mà gặp thời đó thì được những gì cao sang quyền quý mời đó, thì vẫn giữ được cái phong cách của mình. Thì nhờ đó mà mình mở rộng cái tông phong mình ra, giống như Hòa Thượng chúng ta, đúng không? Hòa Thượng chúng ta 75, 76 vào những cái thời điểm đó cũng phải coi cùng là tụi tôi cũng phải đi làm ruộng, đúng không? Lúc đó là chung mà tình hình chung cánh, cho nên phải theo nó. Đó là khôn ngoan, không có chống lại, không có bỏ đi. Nhờ thích ứng với hoàn cảnh như vậy mà còn tồn tại. Rồi khi được nhà nước ủng hộ thì sao? Mình mở rộng. Như bây giờ nhà mở rộng, nước ủng hộ mở rộng. Cho nên lên cao xuống thấp là như vậy, tùy, không nhất định. Cái đó mới là người tu hành giỏi. Nếu mà mình cứng nhắc đó nghe, cứ khuôn khổ mà cứ đóng chặt vậy hoài, ví dụ chấp rằng ồ lúc nào cũng phải như vậy vậy, là không tồn tại được, là bị tiêu diệt ngay. Giống như những ông thiền sư bên Trung Quốc cũng biết lui về núi rừng thì còn tồn tại, thích ứng được hoàn cảnh tồn tại, đúng không? Không phải lúc nào mình cũng hưng thạnh đâu, tùy lúc. Khi hưng thạnh thì làm tới kiểu hưng thạnh, đúng không? Khi mà người ta không cho phép thì mình coi cụm là, thì cái tinh thần nó rất là hay, rất là hay. Tôi nói là hành xử là bất nhị kỳ quan, tức là hai cái lối ở ẩn và khi ra hoằng pháp đó, bất nhị, nó tùy duyên, là lúc nào mình cũng giữ được cái tâm như như mình. Cái đó mới hay. khi cần thì tùy duyên hiển hiện một cách vô tâm. Chúng ta thấy Hòa Thượng Ân Sư như nào? May có lúc gần hay có lúc ở xa đúng không? Thì cũng dụ cho người tu, có khi hoàn pháp gần, tức là trong nước thôi. Như Hòa Thượng mình lúc trước 75 và trong khoảng 75-85 thì làm trong nước thôi, đúng không? Trong nước thôi. Thì khi được nhà nước cho phép thì ra là mở rộng đó, nó sẽ ở xa thì Hòa Thượng mới đi qua Mỹ, Pháp, Anh, Úc, người hoàng pháp bên đó, đúng không? Nếu hoàng pháp ở nơi xa, không không cố định, đừng có nhất định là phải một chỗ, gặp duyên thì là giống như mây đó, mây lúc ở gần, lúc ở xa, đúng không? Cho nên cái từ mây này rất là hay nhỉ? Và thường thường mây này ví dụ như thiền sư, chứ không phải dụ cho mình đâu, mình không làm nổi gì đâu, người thường là không làm gì đâu. Mây thì biến hóa tự tại, thì nó vô tâm biến hiện tuân hoành tự tại, ứng hiện vào nhiều hạng người, nhiều loài khi chúng sinh cần, không nhất định là phải loài người, có khi những loài khác nữa. Những cái bậc tu hành giỏi đó, họ khi ứng hiện vào nhiều loài, chư Phật chư Bồ Tát á, không nhất định là trên loài người cũng đâu, cần thiết vào những cái loài khác đó, các nhà cũng thì hiện vào đó, thấy là như vậy. Cho nên mới nói trời xa biên biết đâu bờ bến, tức là cái phạm vi rất là rộng, rộng không có bến bờ gì cả. Và khi hết duyên thì sao? Tức là khi mà mình làm xong hết rồi thì sao? Bộ phận mình xong hết rồi thì lặng lẽ giống như mây đó, nó tan vào trong bầu trời. Cho nên cái câu mà về không lặng lẽ dấu phù quá là như vậy. Có nghĩa là khi thầy sư xong việc quá độ chúng sanh được xong hết thì sao? Giống như mây tan vào hư không thì thầy sư trở về với pháp thân, cái hư không nó dụ cho pháp thân. Còn cái thân thịt này nè của thiền sư đó thì dụ cho mây tan vào trong hư không, cái trở về cho pháp thân, tức là trở về cái tâm Phật sáng chói của mình đó. Đó là ý nghĩa của cái bài, cái đoạn thơ này. Cho nên chúng ta mới thấy rõ ba cái khổ thơ đầu đó là thiền sư, tức là mây đó bị người cười, đúng không? Người thế gian cười. Thì bây giờ tới đoạn thứ tư nè, chúng ta coi làm sao. Tìm nào đâu thấy chỉ ngại ngùng, mây núi đùa trêu thanh long đông, như bóng chim hồng tuôn cát bụi, thoát lạc thân tâm về mênh mông. Tức là tại sao mây bị cười? Tức là bởi vì chúng sinh á, thấy mây là thật nên cứ dông ruổi nhọc nhằn, cưỡi bắt mãi hoài, hết đời này đến đời khác. Có phải không? Hồi xưa cái ngũ ấm á, ngũ ấm là gồm cái sắc ấm nè. Sắc ấm là chỉ cho cái thân tứ đại, thọ tưởng hành thức, thì chỉ cho cái vọng tưởng của mình, cái vọng tâm á. Mà Phật dạy đó, chúng sinh không giác ngộ nên trầm luân trong sinh tử, đúng không? Mê lầm thì trầm luân trong sinh tử, chỉ có giác ngộ thì giải thoát sinh tử. Giờ chúng ta mê lầm là mê lầm cái gì? Thưa, chính là mê lầm cho cái tứ đại này là mình, cho những cái sắc thọ tưởng hành thức đó là mình, tức là cái dòng suy nghĩ này là mình, đó là mê lầm. Trong kinh Duyên Giác cũng có nói, trong kinh Duyên Giác nói đó, tức là sao? Mình á mê cái thân, cái vô minh á, mê cái thân là cái vô minh nặng nhất. Cái vô minh thứ hai đó là cho cái vọng tưởng suy nghĩ là mình, đó là cái đớp mê thứ hai trong kinh Duyên Giác đó. Cho nên ở đây rất là phù hợp ha với trong bài thơ này, thì sư muốn dạy cho mình. Cho nên thì sư cười người thế gian là như vậy. Và mới đầu tiên người thế gian cười thiền sư, cười mây, giờ mây cười lại, cười mình là tại vì mình vô minh, đúng không? Mà có phải mình như vậy không? Có phải mình cho cái thân này là mình không? cho thân tứ đại mình không? Hầu như ai cũng vậy, có nhà lo cho nó hoài. Từ lúc lớn lên ha, biết tìm cái sống là lo cho nó, lo cho nó tới bạn đầu, không nghĩ nào vui, gì nghĩ ngẫm rồi nó phải không? Chính xác rồi, không nghĩ nào vui, đúng không? Tân tiêu săn sóc nó hoài, nó đúng không? Ai đụng tới nó không chịu, đụng tới nó là có xâm chuyện thì xâm chuyện. Đó là một. Bây giờ cái đó còn dễ nhận ra, các triết gia cũng biết điều đó là không phải, nhưng mà các triết gia chấp cái suy nghĩ này là mình, đúng không? Là người khá hơn chút nữa, nhưng mà cũng là giống mình. Ví dụ như Descartes nói, tôi suy nghĩ đó, tức là tôi có mặt, tôi hiện hữu. Sư băng đô dư suy, tôi tư duy, tức tôi có mặt, tôi hiện hữu. Đối với nhà Phật, cái nhìn nữa cũng mê lầm. Bây giờ, mình phân tích cái mê lầm đó là tại sao? Tại sao cái suy nghĩ này nè? Giờ mình phân tích để cho mình biết rằng nó không phải là mình. Đây. Bây giờ, có khi nào quý vị một ngày, quý vị nghĩ về một vấn đề hoài không? Hay là nghĩ lung tung chứ? Lung tung đúng không? Giờ trước, đừng nói phút trước qua phút sau thôi, là nghĩ khác rồi, đúng không? Bây giờ nếu nói mình là một cái suy nghĩ đó, thì tại sao mình suy nghĩ nhiều vậy? Vậy những cái suy nghĩ nào mới thật là mình? Ví dụ phút trước mình nghĩ mình đang ở Vũng Tàu đi, phút sau mình ở Sài Gòn. Như vậy cái ở Vũng Tàu là mình hay ở Sài Gòn là mình? Không phải, đúng không? Không có cái nào là mình hết, đúng không? Mình phải là một chứ, duy nhất chứ. Mà cái này mình nghĩ nhiều vọng tưởng lắm, nhiều cái vọng niệm. Vậy niệm nào là mình? Không nè. Rồi bây giờ những cái niệm mà mình cho là mình nữa, nó thật là chân lý chưa? Mình thí dụ, như mình trên núi chẳng hạn, mình thấy trời chuyển ha, rồi mây nhân vũ hồi cái mưa xuống ào ạt, đó bữa trước, qua bữa sau trời cũng chuyển, cái mình kinh nghiệm rồi, nói quý thầy ơi lấy đồ vô, cái phải đồ lấy vô, thì thầy nào nghe lời mình lấy vô thì mình vui, còn mấy thầy nào cãi lại không chịu lấy mình buồn, đúng không? Thiệt rồi mình cái phàm tâm là như vậy. Ai cãi mình, ai cãi cái ý kiến của mình, mình chối ý kiến là thiệt mà, thì mình buồn. Nhưng mà lát chút xíu sau ở ngoài biển gió dữ lắm, khỏi mây tan hết trơn, đâu có mưa đâu. Như vậy mình nghe đúng chưa? Cái mình biểu người ta, mình suy nghĩ rằng mưa đó, nó đúng chứ, đâu chắc đúng đó. Đúng không? Ngày hôm trước cũng mây dần dỗ thì mưa, ngày hôm nay cũng mây dần dỗ đó, nhưng mà đâu có mưa. Cho nên cái mình nghĩ chắc gì trúng, cái kinh nghiệm mình chắc gì trúng. Thường thường những cái suy nghĩ này nè, dựa trên kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm đó. Ví dụ ngày hôm trước mình thấy vậy, ngày sau mình cũng kinh nghiệm, mình tưởng nó sẽ xảy ra như vậy, chưa chắc cái gì, chưa chắc xảy ra như vậy. Cái kinh nghiệm đó. Cho nên nó nói là vọng mình như vậy đó. Nghĩa là nó không có thật, nó hư vô. Những cái niệm mình hư vô. Mà mình có cái bệnh dùng cái kinh nghiệm đó, cho nó là thật. Mình nó thường lập tin, lập tới lập lui vậy đó. Nhưng mà không hẳn đâu, có khi nó khác đi. Giống như hồi nãy mình kể, có khi nó không có mưa. Sai. Cho nên tại sao mình buồn vui thế đó, đúng không? Tại vì mình cố chấp, đúng không? Mình mới buồn vui. Ai cãi lời mình buồn, ai nghe lời mình vui. Nhưng mà thật ra những cái đó là hư giả thôi, không có thật. Nó đâu phải là chân lý, nó có đúng đâu chân lý. Thí dụ cái nữa là lúc mà mình bị thượng pháp nó đua hộ, thì pháp nó kêu mình á, đi đâu, lấy xe lên đâu, gọi đâu, tay trái, đúng không? Rồi sao nữa? Khi mà mình á, pháp thì duyên ta phải là đúng, đúng không? Khi duyên ta phải là đúng, à, từ pháp. Nhớ không? Cái thời mà ba mình là duyên ta phải là đúng. Nhưng mà quý vị đi qua nước ăn cho, nó ngược lại. Tụi anh nói chủ đương duyên tay trái là đúng. Như vậy nào đúng? Không có chừng lên, đúng không? Tùy, tùy cái chấp của người ta đó, không có chân lý gì à. Duy nghiệm kỹ thật, có những cái luật lệ nhà nước quy định cũng chưa chắc là nó đúng hoài như vậy, không chắc đâu. Kể cả những cái gọi là những cái nền gọi là những cái tư tưởng mà gọi là những cái ý thức hệ đó, cũng vậy, không có cố định, không thay đổi. Người nào mà cố chấp vô đó thì phải khổ, đúng không? Ở đây Phật muốn nói, nếu mình chấp cố định như vậy, mình sẽ khổ. Vì mình buồn vui thôi đó, mình sẽ khổ. Người thông minh là gì? Biết những cái đồ đó là hư giả, quyển, ảo mà thôi. Thì không có buồn vui thôi. Yên ổn, đúng không? Yên ổn, đúng không? Nghe cả những ý thức hệ cũng thay đổi. Bây giờ nghiệm phải không? Đâu có nhất định đâu. Như mình bây giờ đâu phải cộng sản hoài đâu, đâu phải là chủ nghĩa, nhưng mà sống lại có cũng lại đúng không? Mình như cũng theo tư bản rõ ràng, sống thoải mái, không có nhất định. Cho nên anh nào mà cố phải như vậy là anh nó khổ. Hiểu được cái đạo lý này đó rất là hay. Đó nè, không có bị cứng ngắc á là người mới giỏi. Còn người nào mà đóng khung trong một cái khung cửa hẹp á là người đó khổ. Nhưng nhớ rồi, trời mây thênh thang không chịu, thì gắn bó mình trong khung cửa hẹp là khó đó. Mà người như vậy là người giác ngộ, người giác ngộ, mình thấy được những cái thân tứ đại và cái dòng tư duy này chỉ là hư dối không thật. Đó là mình giác ngộ. Đó là cái thấy của thiền sư, thấy như mây ngủ ấm phù vân không khử lai. Thấy thân ngủ ấm này như đám mây nổi, nó bay qua lại một cách hư dối trên bầu trời. Đó là người giác ngộ. Người giác nói mà thì tử lưu tổ quay nè, chứng đạo nói được như vậy. Mình thấy được như vậy là mình giác ngộ. Đơn giản cực kỳ, đúng không? Chỉ cần tôi là gì, chỉ cần thấy như vậy thôi. Cho nên ở đây đó, mây cười người là như vậy. Tại vì cười chúng sinh, cho cái thân này là thật nè, cho cái suy nghĩ này là thật nè. Rồi sao khổ đau trên đó, ai nói động tới ha, cái thân này ai chê, ui cái thân này thui xấu quá, hoặc là đưa ý kiến gì ra đúng trời buồn nó thì có cái gì đó, làm bài thơ và chê làm thơ dở ẹt, buồn buồn vì sao? Mình cho cái tư duy của mình là thật, cái suy nghĩ là thật nên buồn. Chứ mình biết ổ ba đồ vọng nguyện có mình đọc ra nghe chơi có dở thì cũng không sao, đúng không? Thì đâu có chuyện gì, tại vì mình cho nó là thật, hay thật, nhớ thật, khổ thế mà. Tại sao mình khổ? Tại vì mình chấp thật, đúng không? Tại sao thiền sư an vui tự tại, thấy nó như mộng như quyển, thôi chứ như mộng như quyển, cái giấc mộng là như vậy đó. À, những cái việc trong mộng hồi nãy ông vua hỏi quốc sư đó, nó có thật hay không đó, nó như quyển mà thôi. Có hay không, nói có cũng không đúng, mà nói không cũng không đúng. Nói có tức là nói thật, nói không tức là nói không có gì hết, cũng trật. Nó có mà nó có như quyển, nó có mà nó thay đổi, là nó không cố định. Cái đó mới là người giác ngộ thấy. Còn thiếu như quý vị nói không có gì hết, sai. chấp không là sai. Rồi mới nói có thật, sai luôn, sao thật được? Nó thay đổi hoài sao thật được? Nó may đâu cái gì, nó may thật không? Đâu có đâu, thay đổi mà. Đúng không? Mà đám mây đó cái gì biết, đám mây á, mình thấy nó nhẹ, nó bay như vậy đó hả, thì mình cũng dễ cho nó là hư huyễn đúng không? Nhưng mà tại vì quý vị không có nghiên cứu kỹ đó. Nó mây á, biết đám mây nó nặng nhiêu không? Thì trước là như mình có nói rồi à, các nhà khoa học cân được đám mây quý vị à, một đám mây trung bình thôi, chưa có đám mây lớn á, nó nặng bằng con voi á. Thấy nó bay rồi chứ nó nặng bằng con voi á, là cả tấn. Rồi những đám mây lớn á là mấy chục con voi. Rồi nó nặng kinh luôn chứ hết đó. Cho nên nó mưa xuống đó, mưa dữ lắm chứ mấy thường. Cái gì mà lấy những cái lượng nước mưa cái gì cân cái gì sẽ thấy nhiều lắm á, rất là nặng đúng không? Mưa mình nè, mình sao bằng con voi, mình giỏi chừng 50 kg đúng không, trong khi con voi cả tấn đó. Mà mình lại cho mình thiệt thôi đó, mình dụ đó. Giờ mình với con voi đi, là mình nhẹ con voi, mà con voi là dụ cho đám mây đó. Do nó nặng như vậy, đám mây nó nặng vậy đó, mà đám mây á, mình nhìn mình cho nó là quyển thật, quyển đó như quyển đó, thấy nó bay, nó thay đổi hoài, nhờ nó thay đổi hoài mình mới cho nó như quyển, không thật đó nè, không thật, nó như quyển. Mình ở đây tại vì mình thấy nó là một cái khối cố định, đúng không? Ít thay đổi, nó cũng thay đổi, tại mình không có nhìn thấy, mình không có tinh tế, mình không nhìn thấy. Chứ hiện thời nó đang thay đổi từng giây, từng sát na luôn. Những tế bào đang thay đổi dữ lắm. Ta nhìn ra thôi. Còn may mình nhìn mình thấy mình dễ thấy, nó thay đổi liền liền. Chứ mình cho nó không thiệt, đúng không? Còn thân này mình thấy nó cứng như vậy, mình cho nó thiệt, mình lầm. Lắm. Nó tính ra nó nặng hơn mình. Nó nặng gấp mấy ngàn lần mình, đúng không? Mà mình tại sao mình cho nó là không thật, mình cho cái này là thật, đúng không? Đó là mê lầm, thấy chưa? Nếu mình dụ cho thấy, so sánh gì hết. Mà hãy mê lầm thì khổ à, có phải không? Cái gì vậy, có phải không? Tại sao mình khổ nè? Tại vì chó này thật, nó bệnh thiệt khổ. Chứ cái gì thấy nó như quyển, nó bệnh đi kể nó chứ. Nó đâu phải mình đâu, thì đâu có khổ, thấy không? Chịu nè không? Chứ còn gì nữa, tại vì mình cho nó là thật mình, cho nên nó bệnh tới, già tới trên thân này, cái mình khổ. Thấy già bên này sao nó nhăn. Chà, cái răng này là sao rung rinh, khổ. Tại vì mình cho cái răng thiệt, nó rung rinh mới khổ. Chứ nếu mình cho cái phần biết giác ở trong đó mới là mình, cái biết nghe biết thấy nó là mình, thì mình không khổ, đúng không? Trong Phật tâm sáng chói kia mới là mình chứ. Còn cái thân thịt này đâu phải là nó thay đổi liền liền cho mình đâu. Đó. Hết khổ, lập tức hết khổ à. Mình có cái tư duy như vậy, hết khổ. Tu là gì? Thì ra luôn luôn quán chiếu như vậy. Bát nhã là gì? Thấy cái thân này không có thiệt, ngũ quẩn dây không? Năm ấm, năm quẩn không có thật, là ngũ quẩn dây không? Đơn giản thôi. Năm ấm là gì? Sắc ấm là thân tứ đại, thọ tưởng hành thức là cái phần tinh thần, là cái suy nghĩ của mình, không thật đâu, là qua khổ. Bát nhã là như vậy thôi. Được chưa? Hiểu bát nhã, hiểu bát nhã là vậy thôi. Mình tưởng đâu gì ghê gớm lắm, nó là như vậy thôi à. Mà đó là chân lý à, đúng không? Rõ ràng là chân lý. Và đó giờ mình cũng biết, mình cứ mê lầm ha. Cho cái tứ đại này thật, cho suy nghĩ này thật, rồi á, nó thay đổi gây buồn khổ theo nó, buồn khổ theo cái thay đổi đó. Tôi là gì? Là thấy được rõ cái điều đó, thế là xong à, vậy thôi à. Bây giờ xin hỏi lại với Phật tử, cái câu chót ở đây tức là thì sư nói là như bóng chim hồng tung cánh bụi, thoát lạc thân tâm về mênh mông. Có nghĩa là người tu mình cuối cùng thì giống như con chim, chim mà chim này nữa, nó bay rất là cao, nó bay vù bay lên bầu trời cao, nó buông cái gì xuống, nó buông những cái gánh nặng nó xuống, cái nặng nó dụ cho cái gì, thân tâm thoát lạc, nghĩa là rơi, buông rớt xuống những cái gì đeo bám mình đó, buông rớt, mà cái đó là gì, là sáu trần sắc thọ sắc thân hương vị xúc pháp, buông nó xuống, thoát lạc, buông những cái sáu trần thì sao, thì mình sao, mình bay bổng, bay lên hư không, về mênh mông là thể nhập với pháp thân mênh mông, chịu không? Sự thân là như vậy, chỉ cần đừng có bám vào thân, bám vào vọng tưởng, lập tức mình ở trong cái pháp thân nha, tức là trong cái tâm Phật sáng chói nha, đơn giản thôi. Cho nên ta nói kiến tánh thành Phật này lập tức cả ngay nó liền, được không? Được, không khó. Không khó. Như vậy mình xin hỏi nha, quý vị muốn làm bầu trời rộng thênh thang hay ưng làm đám mây? Đi nha, ba dơ dẫn ở trong bầu trời, giờ muốn làm nào? Thì câu hỏi này đặt ra đó để cho chính mọi người của quý vị nè tự trả lời, đúng không? Quý vị tự trả lời, muốn làm bầu trời thênh thang hay ưng làm đám mây đen bay vơ vẩn trong bầu trời, đó là tùy bởi gì, tự trả lời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có giỏi không? Còn 5 phút, chưa 5 phút. Cho nên ở kỳ trước đó mình có giảng mây từ đó, những mây nó hay lắm. Mây thì đường thiền sư hay dụ thiền sư là mây, ở đây bài này cũng vậy. Thì trước mây từ đó, là chỉ cho hòa thượng, hòa thượng mình tên là tới từ văn á, chữ Hán là từ văn là mây từ, cái câu đó câu đối của hòa thượng Nhất Hạnh tặng hòa thượng mình, thanh gian vạn lý minh nguyện hiện, từ văn nhất đoá bích thiên du, dịch ra tiếng Việt là sông thanh, tức là sông trong, thanh là tên rồi hả, muôn dặm trăng vàng hiện, mây từ một đoá trời xanh bao, thanh tử dùng ngay tên câu đó, dịch đó là từ văn, tức là đám mây lành, người tu giống như đám mây lành. Cho nên mây ở đây là chỉ cho thiền sư, bài này thiền sư, chỉ có thiền sư mới tung hoành tự tại với đám mây ha, lúc co lúc giữa, lúc gần lúc xa, lúc thấp lúc cao, đúng không? Còn mình á cũng là mây mà mình không biết làm những cái điều đó, mây mình là mình chấp là thiệt á, cho nên mình cố định chỗ không làm được gì hết trơn, đúng không? Là thiền sư sở dĩ làm được, ta thấy như quyển phù vân là như quyển, như mây nổi phù vân không khứ lai hay cực kỳ. Quý vị mà thấy được như vậy là quý vị giác ngộ, thấy cái thân này như đám mây nổi, nó bay trên bầu trời, nó bay đi bay lại không có thật, nó tới bay lui không có thật. Thế là xong rồi, tôi là có một cái nhìn như vậy, luôn luôn thấy được như vậy, thấy vậy thì nhẹ nhàng đó, kết lại là như vậy. Cho nên mây mới cười người là như vậy đó, tại vì các ngài đã được trạng thái đó rồi, ngũ ấm phù vân không khứ lắm, đó là người chứng đạo. Cho nên nhìn trở lại thấy trần gian á, mới tức cười, tại vì tối ngày lao theo đồ giả không, đúng không? Cực khổ nhọc nhằn, mà cái đứng như thế, chỉ để nghiệm đó. Thường thường Phật pháp là gì? Là chân lý, chân lý, đó là chân. Mình tu theo Phật là gì? Đi tìm chân lý, và yêu cầu mình phải thấy được chân lý là như vậy. Đúng thì mình theo, mình thấy rõ đó là chân lý thì mình thấy tu theo. Mình xin thương thứ thật cho quý vị, ở đó mình có cái tinh thần khoa học lắm. Mình đi tu không phải là mình mê tín đâu, không phải mình thương ai đi tu đâu. Mình luôn luôn đi tìm chân lý, mình lắng nghe hòa thượng nói gì cũng đúng, chính xác không? Mình mới tin. Nghe mấy ông này khác nghe đúng là chân lý không? Chân lý mình mới theo. Mình thấy quả thật sư phụ mình ổng nói là những lời chân lý, cái thấy nào là chân lý, giống như Phật nói. Mình theo mình thôi, mình nghĩ rằng mình đi theo đúng đường là như vậy. Tại vì Phật á, không bắt buộc ai đi theo, đúng không? Đạo Phật hay cái là không có ép người ta đi theo, thấy đúng mình theo. Để tôi trình bày đó, thấy nếu là đúng, chân lý là đúng thì theo, tôi theo, chứ không ép ai hết, không cần ép ai chứ. Nghĩa nên hiểu tinh thần học Phật là chỗ đó. Vậy được chưa? Rõ chưa? Đi tìm chân lý nhá. Mà chân lý là gì? Là thấy cõi đời này, thấy cái thân này như đám mây đó, cái mây nổi là cái gì rất nhẹ nhàng, đúng không? Để thấy đó là của thiền sư giới thiệu cho chúng ta trong bài học hôm nay. Được không? Được. Hai tay dừng ở đây ha, rồi đứng dậy hồi nữa.